nữ alpha mềm mại, nam omega tổng tài bá đạo. Chương 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà hàng cũng không xa lắm. Ở quảng trường phồn hoa sầm uất của thành phố. Lái xe đến thì chỉ mất hơn 10 phút. Còn đi xe buýt thì khoảng nửa tiếng. Nguyễn Nguyễn quyết định đi xe buýt. Nhà hàng đó cũng có chút tiếng tăm trên mạng. Cũng có nhiều blogger đã đến quay và review. Chỉ cần không quấy rầy các khách hàng khác, thì nhà hàng vẫn cho phép quay phim chụp ảnh. Tuy Nguyễn Nguyễn là beauty blogger, nhưng không phải là người cứng nhắc. Nếu có thể đóng góp một chút bên mảng mỹ thực, cũng không phải là chuyện xấu. Cô có hỏi qua, sát thủ, cô có thể nhân cơ hội quay một chút hay không? Sát thủ, rất nhanh đã rep, có thể. Nguyễn Nguyễn liền vui vẻ mang theo camera xuất phát. Trên đường đi cô nhận được tin nhắn của sát thủ, người xấu nhưng không xấu lắm. Khi nào đến thì nhắn cho tôi. Người xấu nhưng không xấu lắm. Tôi đến đón cô, rất chi là gentleman nha. Nguyễn Nguyễn ngoan ngoãn nhắn lại. Được, hệ thống ghép đôi hiện tại chỉ có thể ghép đôi alpha và omega. Thanh âm trong điện thoại là của nam nhân. Vậy chắc là một nam o. Nguyễn Nguyễn ngồi xe buýt đến chỗ hẹn. Tên nhà hàng là Bát Chân. Đồ ăn của nhà hàng cũng theo 8 vị. Điểm nổi tiếng nhất của nhà hàng này không phải nằm ở cách trang trí hay là vị trí, mà là đồ ăn rất ngon. Đây là nơi mà những người bạn qua mạng hay chọn để gặp nhau. Nhiều người cũng nói rằng việc đầu tiên sau khi có lương chính là đến đây ăn một bữa. Còn Nguyễn Nguyễn bây giờ hả? Cũng muốn đi ăn một bữa thực thỏa mãn. Cô đứng ở trạm xe buýt, lấy điện thoại ra nhắn tin cho sát thủ, kẹo reo, tôi xuống trạm rồi, bây giờ liền đến. Sát thủ lập tức rep lại, người xấu nhưng không xấu lắm. Chờ tôi, người xấu nhưng không xấu lắm. Ở yên đó, Nguyễn Nguyễn, người này thật hung dữ. Mới nãy cô còn thấy hắn thật gentle. Nguyễn Nguyễn sờ mũi, kiểm tra camera, đột nhiên một thanh âm vô cùng quen thuộc. Nguyễn Nguyễn, người kia gằn từng chữ mà gọi tên cô. Nguyễn Nguyễn giật mình, run tay làm rơi camera. Cô vội vàng muốn đỡ, nhưng phản ứng của cô vẫn bị chậm một bước. Có một bàn tay khác vươn ra trước, đỡ được camera của cô. Còn tay của cô thì đập vào mờ u bàn tay của người ta. Không khí ngưng động vài giây. Ngón tay của Nguyễn Nguyễn giật giật, hình như vẫn chưa nhận ra được mình vừa mới chạm trúng cái gì. Giang Ngôn Trạm cũng bị cô dọa. Anh không ngờ anh chỉ gọi tên cô một cái mà cô đã phản ứng mạnh đến vậy. Tôi đáng sợ lắm hả? Anh đặt camera vào tay cô. Nguyễn Nguyễn, a, một tiếng, vẫn chưa phản ứng kịp. Giang Ngôn Trạm rũ mắt nhìn cô, đè thấp thanh âm một chút. Lúc ấy cô còn bắt tôi phải cầu cô cơ mà. Cũng đâu có nhát gan lắm. Nguyễn Nguyễn, bây giờ cô mới nhận ra người đang đứng bên cạnh cô là ai. Là Omega lúc trước cô gặp. Là vận mệnh an bài cho bọn họ gặp nhau như anh ta đã từng nói hả? Nguyễn Nguyễn cầm camera, chậm gì cất đi, nhỏ giọng mở miệng. Là anh đột nhiên gọi tên tôi. Tôi mới bị giật mình. Ủa khoan, cô nói đến đây mới nhận ra. Trợn tròn mắt hỏi. Sao anh biết tên tôi? Hồi nãy Giang Ngôn Trạm cúi xuống giúp cô nhặt camera. Bây giờ đã đứng thẳng lại, nhìn cô từ trên cao. Cô nhập dữ liệu vào hệ thống ghép đôi mà. Không phải hả? Anh hơi rũ mắt. Cô còn chưa biết tên tôi. Nguyễn Nguyễn lại chớp mắt. Dáng vẻ chậm chạp chưa kịp tiêu hóa của cô thật sự quá đáng yêu. Giang Ngôn Trạm nhẫn nhịn lắm mới không nhéo mặt cô vài cái. Sao mà tôi biết? Nguyễn Nguyễn nói được một nửa. Lại, a, một tiếng, hệ thống ghép đôi. Anh là sát thủ, người xấu nhưng không xấu lắm. Hai cái tên này xoay vòng vòng trong đầu cô. May mà cô phản ứng chậm, không có buột miệng thốt ra. Bằng không sẽ vô cùng xấu hổ. Cô chậm gì gì bỏ camera vào túi. Nhìn Giang Ngôn Trạm, không nhanh không chậm mà nói. Dấu chấm, đúng không? Giang Ngôn Trạm cũng không ngờ cô sẽ gọi anh bằng cái tên này. Nguyễn Nguyễn gọi xong, còn chỉ vào bản thân. Nghiêm túc giới thiệu, tôi là Kẹo Dèo. Giang Ngôn Trạm, tại sao lại có một màn tự giới thiệu nickname thế nhỉ? Cảm giác như bạn quen qua mạng lần đầu gặp nhau ở thập niên 90 này là thế nào? Giang Ngôn Trạm cố nhịn cười. Tôi là không cách, không phải là dấu chấm. À, đúng nhỉ. Nguyễn Nguyễn gãi đầu. Cô đã đặt biệt danh cho Giang Ngôn Trạm, nên cũng chỉ thấy nickname gốc của người ta một lần. Bởi vì dấu chấm để lại cho cô ấn tượng quá sâu, nên cô nhớ nhầm. Giang Ngôn Trạm đứng cạnh cô. Cô vẫn định gọi tôi là không cách hả? Nguyễn Nguyễn chủ động nói. Anh có thể gọi tôi là Nguyễn Nguyễn. Giang Ngôn Trạm cong môi, vươn tay ra. Giang Ngôn Trạm, bởi vì Nguyễn Nguyễn không hề đề phòng gì cả nên Giang Ngôn Trạm cũng thoải mái hơn rất nhiều. Khi tự giới thiệu, anh hơi kiêu ngạo một chút. Mấy cô gái ở độ tuổi của Nguyễn Nguyễn, phàm là có hứng thú với showbiz, chắc chắn sẽ nghe qua tên anh. Nếu không, thì ít nhất cũng đã nghe qua công ty giải trí. Giang Hoán, Nguyễn Nguyễn hoài nghi, hình như dân làm ăn ai cũng thích bắt tay thì phải. Nhưng cô vẫn rất lịch sự mà bắt tay với Giang Ngôn Trạm. Chào anh, Giang Ngôn Trạm. Thôi, chắc là cô không quan tâm đến showbiz. Hơn nữa bình thường anh cũng rất điệu thấp, không hay xuất hiện trên sóng truyền hình. Ha ha, lần đầu tiên Giang Ngôn Trạm cảm thấy khó chịu vì có người không nhận ra anh. Đây xem như là chào hỏi nhau một lần nữa đi. Nguyễn Nguyễn hoàn toàn không phát hiện, cười tủm tỉm nói. Không ngờ đối tượng kết hôn. Nga, không đúng, không phải đối tượng kết hôn. Cô lại cười một chút. Không ngờ tới không cách tiên sinh lại là anh. Ha ha, chúng ta hiện tại xem như là bạn bè rồi. Giang Ngôn Trạm, cô gái nhỏ này bị làm sao vậy? Nhìn mềm mại như bông, nhưng nói chuyện đều khiến người tức chết. Giang Ngôn Trạm tâm tình hỗn loạn. Nguyễn Nguyễn lại vừa đơn thuần vừa vô tội mà nhìn anh. Giang Ngôn Trạm, ừ, ha ha. Quá tốt, Nguyễn Nguyễn cười nói. Vậy bây giờ chúng ta đến Bát Chân đi. Anh biết đường không? Bát Chân là một nhà hàng nằm ở quảng trường trung tâm thành phố. Trung tâm thành phố là một ngã tư phồn hoa. Bốn phía người xe nườm nượp. Không thể đi bộ qua đường cái được. Chỉ có thể đi bằng đường hầm. Cực kỳ dễ bị lạc đường. Giang Ngôn Trạm im lặng 2 giây. Mở miệng. Biết. Nguyễn Nguyễn vui vẻ gật đầu. Vậy nhờ anh dẫn đường nhé. Giang Ngôn Trạm. Anh đi vào đường hầm cùng Nguyễn Nguyễn. Nguyễn Nguyễn đi bên cạnh anh. Nhìn thẳng con đường phía trước, đôi lúc cũng sẽ tò mò ngó nghiêng khắp nơi. Ngay cả một người bán hàng rong bất hợp pháp bên đường, cô cũng nhìn vài lần, nhưng không hề nhìn anh. Giang Ngôn Trạm đi cạnh cô, dọc đường đi thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt. Anh sinh ra chính là thiên chi kiêu tử, là kiểu sinh ra để làm center của sân khấu. Mọi ánh đèn đều đổ dồn vào anh. Anh hưởng thụ cảm giác này. Vẫn luôn duy trì xuất sắc. Không nói đến Omega, ngay cả Alpha cũng không thể bì được anh. Nhưng cô gái nhỏ này thế mà lại dám nói anh với cô chỉ là bạn bè. Trong nhất thời, Giang Ngôn Trạm cũng thể không biết được Nguyễn Nguyễn là muốn làm bạn với anh, hay là chỉ muốn làm bạn với anh. Điều này lại càng làm anh khó chịu. Trong lòng anh trăm mối tơ vò. Nhưng Nguyễn Nguyễn hoàn toàn không hề hay biết. Sau khi tới đây cô vẫn luôn đi học, trung tâm thành phố cũng chỉ mới lướt ngang qua, cơ bản chưa từng đi dạo xem thử. Hôm nay lại đến đây, mới phát hiện trung tâm thành phố có rất nhiều thứ thú vị. Nguyễn Nguyễn hoàn toàn không hề nhận ra, cô đã bị dúi cho cái kịch bản. Cô là người đầu tiên dám đối xử với tôi như vậy. Cô cũng không hề biết mình đã trở thành nữ nhân thú vị trong mắt tổng tài. Nhưng Nguyễn Nguyễn phát hiện ra một chuyện khác. Cô thu lại ý cười một chút. Nhỏ giọng mở miệng. Giang Ngôn Trạm. Giang Ngôn Trạm ngừng lại. Sao thế? Nguyễn Nguyễn nhìn cảnh sắc quen thuộc xung quanh. Cô đi ra khỏi đường hầm xuống cầu thang đã đến lần thứ hai. Nhưng lần này có vẻ nghiêm trọng hơn. Hình như đã quay về trạm xe buýt ban đầu. Nguyễn Nguyễn thanh giọng. Nhắc nhở. Anh có đi nhầm đường không? Giang Ngôn Trạm, cách chương.